em đẩy xe mua đồ làm gì? Mạc Tây Quyết giống như một đứa trẻ hiếu kỳ hỏi. Để cho đồ vào trong xe. Môn Tiểu Nặc rất có nhẫn nại. Vệ sĩ, Mạc Tây Quyết hô một tiếng. Lập tức có 10 người mặc vest đen xuất hiện. Môn Tiểu Nặc sợ hãi. Làm cái gì thế này? Đồ cứ để họ cầm. Em không cần đẩy xe sẽ mệt đấy. Mạc Tây Quyết nói rồi đẩy chiếc xe sang một bên. Môn Tiểu Nặc thấy không ít người đang nhìn về phía chỗ cô. Cô kéo tay áo của Mạc Tây Quyết. Không cần đâu, chúng ta chỉ mua rau thôi mà. Đồ cũng không nhiều, vậy cũng không được. Giọng của Mạc Tây Quyết chắc như đinh đóng cột. Đôi mắt nhìn chăm chú vào khuy áo của cô. Bình thường cơ thể đã gầy rồi ngộ nhỡ mệt ra đấy thì làm thế nào? Thế mà anh còn muốn em nấu cơm. Môn Tiểu Nặc không nhẫn nhịn được nữa đáp. Nấu nướng mà không mệt à, Mạc Tây Quyết cười. Không còn cách nào khác. Giờ anh chỉ hứng thú với tay nghề của em. Em yên tâm, cơm em nấu, anh sẽ ăn hết. Môn Tiểu Nặc nhìn lại sau lưng thấy những vệ sĩ giống như cái bức tường. Mắt đổi hướng cười nói. Mạc thiếu gia, cậu giúp em đẩy xe nhé. Mạc Tây Quyết không chút do dự nhìn Môn Tiểu Nặc. Anh đẩy cái xe nhỏ này sao? Môn Tiểu Nặc gật gật đầu. Chỉ về một đôi nam nữ đằng trước đáp. Anh xem người ta đều là nam đẩy xe. Nữ mua đồ đó thôi. Mạc Tây Quyết nhìn theo hướng của cô chỉ. Tình nhân, xem ra cũng không tệ. Được, để anh đẩy xe. Mạc Tây Quyết lấy chiếc xe vừa rồi Môn Tiểu Nặc đẩy kéo vào tay. Nhìn Tiểu Ngôn nói. Còn không đi sao? Mấy người vệ sĩ cúi đầu cố gắng nhịn cười. Các người rút lui hết đi. Mạc Tây Quyết vẫy vẫy tay. Vệ sĩ vội vàng rút lui. Môn Tiểu Nặc không nghĩ sẽ có một ngày Mạc Tây Quyết lại đi trong siêu thị đẩy xe chở đồ. Chiếc xe chỉ cao đến eo của anh ấy. Tư thái của anh ấy thật tao nhã kèm theo dáng vóc hoàn mỹ của anh ta. Nhìn anh ấy trông thật đẹp trai. Bên cạnh có không ít người đang nhìn anh ấy. Chả trách nói đàn ông nội trợ đặc biệt đẹp trai. Độ đẹp trai của Mạc Tây Quyết lại tăng thêm một cấp độ mới trong lòng Môn Tiểu Nặc. Rau tươi ở tầng dưới. Môn Tiểu Nặc nói, em không mua thêm gì sao? Mạc Tây Quyết nhìn xung quanh. Hàng hóa rất đa dạng. Nhưng nhìn người con gái này dường như cô không có chút hứng thú gì hết. Những đồ khác tạm thời chưa dùng tới. Môn Tiểu Nặc cười đáp. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp. Người con trai này còn biết hỏi mình cần thêm gì. Ánh mắt của Mạc Tây Quyết nhìn vào một chỗ. Cầm hết lên ra hiệu. Đằng kia có đi không? Môn Tiểu Nặc vừa nhìn đột nhiên mặt đỏ lên. Đó là đồ lót. Đi, anh đưa em đi chọn. Mạc Tây Quyết kéo tay cô dẫn qua. Môn Tiểu Nặc kéo tay anh lại. Không cần đâu, ở nhà có rất nhiều rồi. Đồ ở nhà đều là hàng chất lượng cao. Cô ấy còn chưa dùng đến. Thật không cần sao? Mạc Tây Quyết trêu chọc nhìn cô. Nhìn dáng vẻ sốt sắng của nha đầu này trông thật đáng yêu. Môn Tiểu Nặc gật đầu liên tục. Những việc thế này về sau một mình em chọn là được rồi. Thật là xấu hổ chết đi được. Anh cũng không định đi. Mạc Tây Quyết cười. Vậy anh còn hỏi em. Môn Tiểu Nặc mở to đôi mắt. Chỉ là chọc em chút thôi. Đừng tưởng là thật. Mạc Tây Quyết nói xong đi về phía trước. Môn Tiểu Nặc nhìn dáng vóc cao lớn của anh. Đồ biến thái. Môn Uyển Cừ, xuống dưới đi kiểu gì? Mạc Tây Quyết quay đầu lại gọi cô. Thân hình cao lớn của anh. Đôi môi mỏng còn mang theo nụ cười nhẹ. Môn Tiểu Nặc nhìn anh ấy đột nhiên phát hiện thế nào gọi là. Một cười trăm vẻ thiên nhiên. Cô không nhịn được liền bật cười. Mạc Tây Quyết không hiểu. Em cười gì vậy? Một cười trăm vẻ thiên nhiên. Cậu Mạc, câu thơ này miêu tả anh thật hay. Môn Uyển Cừ, không có văn hóa thì đừng dùng thơ linh tinh. Bước vào thang máy xuống tầng. Tầng dưới bán toàn đồ thực phẩm. Một mùi tanh của cá tỏa ra. Mạc Tây Quyết bóp chặt mũi. Nheo chặt lông mày, ở đây là nơi bán đồ ăn. Vệ sinh lại bẩn thế này. Thật là muốn phát nôn. Giám đốc ở đây là ai? Anh phải tìm anh ta. Môn Tiểu Nặc bị giọng điệu bực giận của anh ta dọa phát sợ vội vàng kéo anh ta đi. Đừng quản nữa, khu rau tươi ở ngay đằng trước. Mạc Tây Quyết không nhúc nhích, cầm điện thoại ra gọi điện cho quản gia Duy Đức, nói với giám đốc ở đây. bảo họ chuyển ngay món cá thối này đi. Ngày mai để tôi còn thấy món cá thối này, tôi sẽ biến nơi này thành bãi rác. Môn Tiểu Nặc thấy mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt khác lạ. Khó khăn lắm mới đồng ý cho Mạc Tây Quyết cùng cô tới mua rau nhưng lại không lý giải nổi hành động của này. Cô đành nói, bụng em đói rồi, chúng ta có thể mua xong đồ rồi về không? Cũng may cô không đi chợ rau, không thì Mạc Tây Quyết có thể dỡ toang chợ rau tại hiện trường. Mạc Tây Quyết chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, đáp. Vậy thì mau đi mua thôi. Môn Tiểu Nặc vội vàng đưa anh đến khu rau tươi. Nhanh chóng chọn vài món rau bỏ vào giỏ xe chở đồ rồi đi về phía quầy tính tiền. Chờ một chút, sao vậy? Môn Tiểu Nặc kinh ngạc. Không phải anh ấy muốn mau chóng rời khỏi đây sao? Mạc Tây Quyết đi đến quầy để hoa quả. Cầm lên vài hộp dâu tây để vào trong giỏ xe rồi nói. Không phải em thích ăn dâu tây sao? Bấy nhiêu đây đủ chưa? Sao anh lại biết em thích ăn dâu tây? Mạc Tây Quyết đáp, ngày trước em ở trong lâu đài ăn qua còn gì hơn nữa ăn không ít. Môn Tiểu Nặc thấy thần sắc nghiêm túc của anh, một góc nào đó trong lòng bỗng trở lên mềm mại. Cô cười lên, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Mạc Tây Quyết nhìn thấy nụ cười của cô, nhanh chóng cúi thấp đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Rồi anh thấy mắt cô đỏ ửng lên, mùi cá hôi khiến anh không thể chịu được vừa rồi dường như giờ cũng không đến nỗi khó chịu nữa rồi. Môn Tiểu Nặc không nghĩ rằng anh ấy có thể hôn mình ở nơi như thế này. Cô vội vàng đẩy anh ra, em đói rồi, chúng ta mau về thôi. Đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết hiện lên một vầng ánh sáng. Chỉ một ánh mắt đã đủ hút hồn người. Được, vậy chúng ta về thôi. Em yên tâm, anh sẽ bón em ăn no. Môn Tiểu Nặc nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh, dọa cô ấy một trận, cô vội vàng hấp tấp chạy đi. Mạc Tây Quyết đẩy chiếc xe cùng cô tới quầy tính tiền. Nhìn thấy mọi người đang đứng xếp hàng trước mặt chờ thanh toán. Anh lại nheo mày, tôi cũng phải xếp hàng. Môn Tiểu Nặc nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi liền nói. Sắp xong rồi. Sắp, Mạc Tây Quyết lạnh ớn một mười một câu. Phía trước còn tận 6 người. Em chắc chắn là sắp chứ. Rất nhanh rồi, Môn Tiểu Nặc chỉ đã có một người đi rồi. Anh xem người đó đã đi rồi. Môn Uyển cứ không phải em đói rồi sao? Mạc Tây Quyết nói rồi chiêu gọi vệ sĩ. Đi, mời mấy người trước mặt ra ngoài. Bảo với họ, đơn thanh toán của họ để ta giả. Mấy người vệ sĩ lập tức chấp hành. Những người xếp hàng trước mặt nhìn Mạc Tây Quyết với ánh mắt vui mừng. Môn Tiểu Nặc đột nhiên cảm thấy người con trai này thật ra cũng không đến nỗi xấu như vậy. Cách chương.